Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 187, ED Sen ác mộng của Đại Mê Cung 3. Góc truyện audio.com. Chấm, con quái vật dịch chuyển tới trước cái xác của con Taratek tướng là một con nhện. So với con Taratek tướng khổng lồ thì nó là một con nhện khá nhỏ. Cả người nó là màu đen, trừ một chút hoa văn trắng trên lưng nó. Hoa văn hình một cái đầu lâu. Trong 8 cái chân của nó thì 2 chân trước to hơn hẳn những cái chân còn lại. Nhìn như một cặp lưỡi hái. Và 8 con mắt đỏ rực đang nhìn thẳng về hướng này. Cơ thể của tôi hoàn toàn cứng đờ lại khi thấy ánh mắt đó. Tôi cũng hiểu rằng toàn bộ cấp dưới của tôi cũng đang run rẩy không ngừng được. Mặc dù tôi đã ra lệnh cho họ chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Không sao, nếu có một thứ đáng sợ như thế đột nhiên xuất hiện thì ai cũng phải run rẩy hết. Một con quái vật không khác gì một vị vua thống trị khu vực này. Chỉ nhìn vào nó là đủ để sự sợ hãi thấm sâu vào tận xương tùy. Đúng như báo cáo, không cần phải giám định tôi cũng biết. Đây không phải là một tồn tại chúng tôi có thể xử lý nổi. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh kỳ lạ đó. Và thấy Ronan, Sama đang mở to mắt ra run rẩy. Đừng nói tôi cả một người mạnh như thế cũng đang sợ hãi chứ. Áp lực của con quái vật này không phải đùa. Có lẽ, nó có skill thuộc hệ đe dọa. Nhưng dù thế tôi nghĩ người như Ronan, Sama cũng có thể chịu đựng được cơ chứ. Ronan, Sama, ta phải nói sao đây? Không thể nào, cái gì thế này? Ronan, Sama, xin lỗi, có chuyện gì vậy? Con quái vật đó, nó có một số lượng skill kinh khủng đang được kích hoạt cùng lúc cứ như đó là chuyện bình thường. Không thể nào, Ronan, Sama hẳn là đang nhìn thấy những skill nội tại của con quái vật đó mà tôi không thấy được. Khó mà nói rằng tâm trí của Ronan, Sama đang lẩm bẩm như thế này vẫn đang bình thường. Mặc dù có vẻ như ông ta không bị dọa cho sợ như mọi người. Nhưng tình hình vẫn không tốt, vì con quái vật nhện đang bình tĩnh từ nãy giờ đã chính thức trở nên tức giận rồi. Không tốt tí nào, nó hoàn toàn muốn giết người. Và những người lính cảm giác được sự giận dữ đó đang giơ vũ khí lên theo bản năng. Không tốt, tình trạng như thế này. Không thể nào tôi có thể thiết lập quan hệ thân thiện được. Và rồi đột nhiên tôi cảm giác khó chịu. Đây là giám định. Ai? Đừng nói tôi con quái vật đó đang giám định tôi. Nói nhảm gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy một con quái vật nào có thể sử dụng giám định. Cả, tôi sử dụng viên đá giám định để xác nhận thử. Và kết quả giám định làm tôi hoàn toàn chết lặng. Kết quả đáng sợ, một số lượng skill kinh khủng. Đối mặt với tồn tại như thế, không thể nào thắng được. Cái, có vẻ như Ronan, Sama đang sử dụng giám định. Trước tôi đã thấy gì đó. Ông ta thốt lên âm thanh mang đầy sự ngạc nhiên. Cực hạn ma pháp. Ronan, Sama đang để ý tới một skill duy nhất mà con quái vật trước mặt. Edesen có. Đúng là, tôi chưa hề nghe đến skill đó bao giờ. Không phải chỉ nó. Nó có rất nhiều skill mà tôi chưa từng thấy bao giờ cả. Trong số các skill mà tôi biết thì có rất nhiều skill cao cấp. Nhưng sự kinh ngạc của tôi chỉ mới bắt đầu. Vì lúc đang xem skill của nó, thì đột nhiên kết quả giám định đột nhiên biến mất và có thông tin hiện ra rằng giám định bị ngăn chặn. Giám định bị ngăn chặn. Có thể làm chuyện như thế sao? Khoan đã. Xin hãy cho tôi xem thêm một chút nữa. Ronan, Sama, hãy bình tĩnh lại đi. Tôi la lên giục Ronan. Sama tỉnh lại. Và hét lớn. Rút lui. Không thể nào thắng được kẻ địch này. Ngay lập tức rút lui. Nhưng mà mệnh lệnh quá trễ. 8 người đứng đầu đội hình đã ngã xuống. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như con Edesen không hề làm gì cả. Nó chỉ đứng và nhìn về phía chúng tôi. Chỉ như thế đã khiến 8 người lính ngã xuống chết. Skill nào? Vì tôi không kịp đọc hết skill của nó nên tôi không biết skill có tác dụng gì. Nhưng mà dù tôi có biết hay không thì tình hình vẫn tiếp diễn. Edesen bắt đầu làm hành động kỳ lạ gì đó. Nó đang lột da. Những người lính nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó mà run rẩy. Một người lính thấy đồng đội của mình ngã xuống thì lao lên tấn công. Nhưng thanh kiếm của anh ta không chạm tới nơi. Và cơ thể anh ấy bị một bức tường bằng đất đột ngột xuất hiện từ dưới đâm thủng. Khoan đã, trong số những skill tôi đã thấy không hề có ma pháp đất mềm. Trong số những ma pháp tôi thấy trừ ma pháp vực tối. Không rõ ràng ra thì tôi nhận ra toàn bộ ma pháp khác. Ma pháp đất mềm không hề có trong số đó. Cái gì? Nó có thể sử dụng ma pháp mà không cần skill. Ronan, Sama hét lớn. Có thể làm được chuyện như thế sao? Không, pháp sư mạnh nhất của loài người đang mất bình tĩnh đến mức này. Chắc chắn là bình thường thì đó là chuyện không thể làm được. Đây không phải là lúc giấu nghề nữa. Nếu tôi không sử dụng hết toàn bộ mọi thứ tôi có thì chúng tôi sẽ chết hết ở đây. Nếu sử dụng hết mọi thứ và có thể sống sót thì chúng tôi đã là may mắn rồi. Triệu hồi. Skill. Triệu hồi. Của tôi cấp 4. Nghĩa là tôi có thể triệu hồi một lần 4 con quái vật. Tôi buộc phải dùng 4 con này để câu giờ cho những người lính bỏ trốn. Liệu chúng có thể câu được bao nhiêu thời gian? Từng con quái vật được tôi triệu hồi ra. Quái vật chim. Kia cóc. Quái vật rùa. Rùa đá, quái vật hổ, phe beo, á long nước, sú tần. Thường thì những con quái vật này là quá quý giá để dùng làm tốt thí mạng. Xin lỗi, đi. Cùng lúc tôi triệu hồi ra 4 con quái vật, tôi ra lệnh cho toàn bộ lính rút lui lần nữa. Cách chương.